Chiến thần Cuồng Phong, chương 910, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 910, đúng rồi đó người đẹp, làm như vậy từ sớm chẳng phải tốt hơn rồi không? Trên gương mặt của Tần Thiên Lâm nở nụ cười đắc ý. Sau đó ngoách tay về phía Mộc Dung chỉ ý bảo cô đến đây. Mộc Dung chỉ cảm thấy bị lăng nhục rất lớn, nhưng bây giờ tất cả trại Thanh Mộc đều bị kiếm sĩ Thiết Ưng bao vây. Con người Tân Thiên Lâm làm chuyện độc ác như vậy, nếu như mình không đồng ý thì e rằng, thiếu chủ, đừng qua đó, mấy người của trại Thanh Mộc đều liều mạng hét lên, khuyên Mộc Dung chỉ đừng đi qua đó, nhưng đã muộn rồi, Tân Thiên Lâm ôm bờ vai của Mộc Dung chi, ép cô vào trong lồng ngực mình, sau đó anh ta đến gần, hít hà thật sâu hương thơm tỏa ra từ Mộc Dung chỉ, a, đây là người phụ nữ của Tần Vũ Phong sao? Trên gương mặt của Tần Thiên Lâm không kìm được mà nở nụ cười. Chỉ cần là món đồ của Tần Vũ Phong thì anh ta đều muốn cướp lấy. Dường như ngay cả người phụ nữ bên cạnh Tần Vũ Phong cũng vô cùng xinh đẹp. Mộc Dung chỉ buồn nôn đến nỗi cả người nổi da gà. Khế run rẩy, anh hiểu lầm tôi không phải là người phụ nữ của Tần Vũ Phong. Tôi cũng chỉ vừa mới quen biết anh ta mà thôi. Nhưng Tần Thiên Lâm lại bật cười ha hà. Cô nàng à, cô có thể giấu giếm suy nghĩ của mình với ai được? Ánh mắt cô nhìn Tần Vũ Phong giống y hệt với ánh mắt con điếm đê tiện Lâm Kiều như đó. Nếu như phải luận thì suy cho cùng Tần Vũ Phong không hề có người phụ nữ nào cả. Nhưng, tôi muốn cướp lấy năng lực của Tần Vũ Phong và cũng muốn thay thế địa vị của anh ta. Muốn lấy đi những thứ thuộc về anh ta nữa. Tần Thiên Lâm nói rồi. Trong miệng liên tục phát lên tiếng cười kỳ quái. Nhìn con người này dường như lại rơi vào trong trạng thái điên cuồng và vô cùng kỳ lạ. Lúc này Mộc Dung chỉ mới nhận ra chỉ cần Tân Thiên Lâm nhắc đến Tân Vũ Phong là giống như bị kích động gì đó vậy. Mộc Dung chỉ không biết Tân Thiên Lâm có ý gì. Nhưng cô vẫn ngậm miệng lại. Càng nói nhiều càng sai nhiều. Như vậy chỉ bằng mình cứ lặng lẽ ngậm miệng lại. Dù sao mình đang trong hoàn cảnh tăm tối, mà bây giờ Tần Thiên Lâm đang bị thương nặng nữa. Nói không chừng mình còn có thể tìm thấy cơ hội đả thương Tần Thiên Lâm. Sau đó chạy đi, Mộc Dung chỉ mím môi, cố chịu đựng bàn tay ghê tởm đang ở trên vai mình. Mà lúc này có thể nói trong lòng Tần Thiên Lâm tràn ngập sự hận thù và vô cùng sảng khoái. Dựa vào cái gì mà một người là cậu chủ Tần Phiệt? Một người là con hoang nhưng lại có thể sống phóng khoáng hơn cả mình. Còn trẻ tuổi mà đã trở thành chiến thần Thiên Vũ. Được hoàng thượng trọng dụng. Ngay cả tứ hoàng tử cũng ném cành ô liu cho anh. Ngọc Linh Long, Lâm Kiều Như và cả Mộc Dung chỉ bây giờ nữa. Hết người đẹp này đến người đẹp nọ đều vô cùng mong muốn chiếm được Tần Vũ Phong. Gì mà một đứa con hoang có thể ung dung thoải mái như vậy. Nói trắng ra. Từ khi bắt đầu Tân Thiên Lâm không hề cảm thấy Tân Vũ Phong sẽ tranh đoạt chức vị thiếu chủ với anh ta. Bởi vì có thể nhìn thấy rất rõ ràng thái độ thù địch của Tân Vũ Phong đối với Tần Phiệt. Tần Thiên Lâm chỉ đang ghen tị mà thôi. Ghen tị vì Tân Vũ Phong còn trẻ mà tất cả những bông hoa tươi thẩm đều vây xung quanh anh. Ghen tị vì bản thân là thiểu chủ Tần Phiệt cao quý. Nhưng khi nhắc đến anh ta tất cả mọi người đều nói anh ta là em trai của chiến thần Thiên Vũ. Nếu như ngay từ đầu Tần Vũ Phong không tồn tại trên thế giới này. Như vậy tốt biết bao. Nhưng bây giờ, Tần Vũ Phong thật sự đã biến mất trên thế giới này rồi. Vừa nghĩ đến điều này, Tần Thiên Lâm ôm chặt Mộc Dung chỉ trong lòng. Không kìm được mà bật cười lớn. Ha ha ha. Cuối cùng anh ta cũng nhổ ra được cái gai trong mắt Tân Vũ Phong này rồi. Mà kiếm sĩ Thiết Ưng đứng ở một bên không biết tại sao. Tân Thiên Lâm lại cười như điên như vậy. Anh ta chỉ tưởng rằng Tân Thiên Lâm có được người đẹp nên tâm trạng tốt hơn. Cách chương.